Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, Dương Bá. Dương Bá, đây là một người dáng dấp phóng đãng không bị trói buộc cường tráng nam tử. Hắn mặc đơn giản giáp da áo, từng khối hở ra cơ bắp tương đương rõ ràng, toàn thân có sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ tại phóng thích. Sau lưng của hắn có một thanh cự phủ, so với hắn cao 7 trượng thân thể còn muốn lộ ra chợt hiện. Làm cho người ta chú ý nhất là cái kia trương gương mặt cương nghị. Thình lình có một đạo vết thương này như là Ngô Công đồng dạng lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Hắn chính là Dương gia địa bàn bên trên tiểu bá vương. Ngoại trừ còn sống 3 tên tiểu thánh nhân bên ngoài, không có người nào là đối thủ của hắn. Cho dù là cái khác, cổ thế gia người đều biết Dương gia có nhân vật như vậy tồn tại. Cho nên thật không dám quá mức ức hiếp Dương gia. Sợ vị này tiểu bá vương nổi điên, liền xem như tiểu thánh nhân đều sẽ nhường nhịn hắn mấy phần. Dương Vũ bọn người mới tới đến Dương gia tội huyết một mạch nghỉ ngơi địa phương. Liền trêu chọc như thế một tôn nhân vật. Những người khác nhìn xem bọn hắn đều toát ra mấy phần vẻ thương hại. Tại nơi này, Dương Bá coi trọng nữ nhân chưa từng có ai có thể trốn được. Ngược lại là có không ít nữ nhân muốn bám vào Dương Bá bên người. Hy vọng đạt được Dương Bá che chở. Bất quá, Dương Bá 10 phần vô tình. Cùng hắn ngủ qua nữ nhân rất nhanh liền bị hắn đá đi. Chưa từng sẽ giữ ở bên người. Dưới mắt, Dương Bá coi trọng Thư Vũ Quân. Nàng có thể trốn được sao? Ngươi thì tính là cái gì? Không muốn chết liền lăn. Thư Vũ Quân hướng phía cách đó không xa Dương Bá nhìn lên khinh thường nói. Cứ việc Dương Bá cho nàng mấy phần áp lực, nhưng nàng trên thân phái Hành Sơn đại tiểu thư, một thân chiến lực cũng không phải loạn đóng. Hắc hắc. Tại địa bàn của ta không có người có thể để cho ta lăn. Chỉ có ta để người khác lăn phần. Dương Bá liếm liếm môi nói. Cũng tại lúc này, tại Dương Bá bên người nhanh chóng hội tụ gần 100 người. Mỗi một cái huyết khí đều sẽ so địa lệ sát. Nhìn xem Dương Vũ bọn người tràn đầy nồng đậm sát cơ. Dù là biết Dương Vũ bọn người khả năng đều thuộc về Dương gia người. Nhưng bị đày đi tới nơi này, bọn hắn liền không nhận Dương gia quy củ trói buộc, coi như giết cũng liền giết, không có gì lớn. Tại cứu rỗi chi thành ngoài có rất nhiều tà ma, một người hành động quá gian nan, chỉ có tạo thành đoàn đội mới có thể ở chỗ này có cơ hội sống sót. Thật to gan, Dương Bá người thật sự cho rằng ở chỗ này có thể vô địch sao? Dương Hồng Sương cau mày trừng mắt Dương Bá quát. Dương Hồng Sương tất nhiên là biết Dương Bá tồn tại. Cái này Dương Bá thiên phú cường đại, nhưng là từ nhỏ sinh ra ở nơi này, đã sớm bị tà khí xâm nhập. Còn giết Dương gia không phải tội huyết chi nhân, cơ hồ là đoạn tuyệt rời khỏi nơi này cơ hội. Dương Bá chỉ là nghiêng nghiêng nhìn Dương Hồng Sương, không thèm để ý đối phương. Ánh mắt càng không ngừng trên người Thư Vũ Quân liếc nhìn. Nàng ngạo nhân phong tuyến, mảnh khảnh cành liễu cùng bóng loáng đùi ngọc, không một không câu dẫn Dương Bá nguyên thủy nhất dục vọng. Cho ta đoạt tới, Dương Bá lười nhác lại nói nhảm, đối người bên cạnh phất phất tay nói, các người đều không muốn chuộc tội sao? Dương Hồng Sương trừng mắt những người này quát, những năm gần đây, cứu rỗi chi thành bên trong người đã là càng ngày càng không tôn kính bọn hắn bản gia người. Xem ra đều quên mình là Dương gia người thân phận. Ha ha, những năm gần đây đem chúng ta ném ở nơi này. Người trong nhà chỉ sợ sớm đem chúng ta quên. Còn chuộc tội gì a? Cũng không phải, lại tới đây chỉ chúng ta định đoạt. Các người muốn ở chỗ này tôi luyện cũng muốn hỏi một chút chúng ta lại nói. Nữ nhân này bị bá vương coi trọng, đó cũng là phúc khí của nàng. Không sai, không sai, ở chỗ này là chúng ta làm chủ. Các người vẫn là ngoan ngoãn địa nghe lời, khỏi bị một chút da thịt nỗi khổ. Đừng nói nhảm, trước dạy bọn họ ở chỗ này làm người như thế nào. Vây quanh ở nơi này gia hỏa thực lực đều không yếu. Mỗi một cái đều đạt đến địa hải cảnh giới. Còn có 10 cái đạt đến thiên ngư cảnh giới. Bọn hắn ngoài miệng nói ra tay, nhưng cũng còn không nhúc nhích. Trong bọn họ tâm đối với bản gia nhiều người ít còn có chút cố kỵ. Dương Vũ, ngươi xem một chút bọn hắn bộ dạng này, ngươi cũng không thể thay ta xả giận sao? Thư Vũ Quân đến gần Dương Vũ mang theo vài phần nũng nịu hương vị nói. Nàng sung mãn vị trí chen tại Dương Vũ trên cánh tay. Dương Vũ cánh tay đều hơi gấp. Dương Vũ nhìn xem những người kia khẽ thở dài. Các ngươi đều có bệnh biết không? Nhất thời, đám người vì đó sững sờ. Bọn hắn còn tưởng rằng tiểu tử này sẽ nói ra cái gì kinh người lời nói. Ai biết há miệng liền nhục mạ bọn hắn. Quả thực là muốn chết a! Không biết sống chết tiểu tử thúi. Chết đi cho ta. Có một người giận mắng một tiếng. Đối Dương Vũ bắn ra ám khí. Thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ cổ họng mà đi. Ám khí kia tới rất gấp. Cũng rất đột nhiên. Vừa nhìn liền biết là cực kỳ am hiểu bắn ám khí nhân tài làm được. Dương Vũ còn không có động. Tại Dương Vũ bên người Đường Ổn cong ngón búng ra. Đồng dạng có một đạo ám khí từ ngón tay bắn ra ngoài. Trực tiếp đem đối phương kia một đạo ám khí cho đánh rớt. Đây hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch. Cho dù là phổ thông thiên ngư cảnh giới đều không thể đủ phát giác được. Còn có người có thể đỡ ám khí của ta. Không tệ a, có một bề ngoài xấu xí nam tử đứng lên yếu ớt nói. Nam tử này ánh mắt khóa chặt Đường Ổn, hiển nhiên đem Đường Ổn trở thành đối thủ. Đường Ổn cười một cái nói, ở trước mặt ta chơi ám khí, ngươi còn chưa tới nhà đâu. Ha ha, vậy liền thử một chút. Tên nam tử kia cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa xuất thủ. Vù vù, trong một chớp mắt có mấy đạo quang ảnh từ khác nhau góc độ bắn ra ngoài. Mỗi một đạo ám khí đều rất nhanh, ẩn chứa lực lượng không thể coi thường. Một khi bị đánh trúng bị thương cũng không nhẹ. Ám khí đặc điểm lớn nhất chính là xuất kỳ bất ý, để cho người ta khó lòng phòng bị. Muốn tu tập ám khí thủ pháp không ít người, nhưng là chân chính có thể trưởng khống cũng không nhiều. Thiên hạ ám khí xuất sắc nhất không phải Đường Môn không thể. Đường Ổn là người của Đường Môn, chơi ám khí tất nhiên là nhất lưu. Không phải hắn cũng sẽ không xưng là ám kiếm. Đường Ổn ngón tay liên tục điệu búng ra, đồng dạng có rất nhiều quang mang bắn ra ngoài, đem tên nam tử kia đánh tới ám khí hết thảy đánh dụng, lộ ra tương đương địa nhẹ nhõm. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử một chút. Đường Ổn phản thủ làm công, quát tháo một tiếng về sau, hai ngón như hồ điệp xuyên hoa. Trong một chớp mắt có ám khí đầy trời quang mang hướng phía tên nam tử kia đánh qua. Thủ pháp này nhìn xem để cho người ta mở rộng tầm mắt. Không hổ là Đường Môn tử đệ. Tên nam tử kia hừ lạnh một tiếng, liên tục địa xuất thủ phong tỏa Đường Ổn công kích. Ám khí đầy trời quang mang lấp lóe, đem Đường Ổn rất nhiều công kích đều cản lại. Ha ha. Muốn dùng ám khí làm tổn thương ta? Khả năng? A, tên nam tử kia khinh thường cười lạnh, chỉ là nụ cười của hắn còn chưa rơi xuống, phần bụng liền bị ám khí chỗ tập tổn thương, đau đến hắn thẳng che lấy phần bụng cong xuống thân thể đi. Đây chính là xem thường ta ám kiếm hạ tràng. Đường Ổn cười nhạt nói, đại ca uy vũ, cái khác tứ kiệt tề hô nói. Đừng cùng bọn hắn nhiều lời, ta chỉ cần nữ nhân kia, những người khác các ngươi nhìn xem xử lý. Ở sau lưng mọi người Dương Bá cực kỳ lãnh đạm nói. Thế là, Dương gia tội huyết người đều điên cuồng địa xuất thủ, xem ra không cho các ngươi một chút giáo huấn là không biết mình bệnh cũng không nhẹ. Dương Vũ từ, tốn nói một tiếng, khiến người khác triệt để buông tay buông chân xuất thủ. Thư Vũ Quân liên tục giúp hắn. Hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Dứt lời, sau lưng Dương Vũ người đều liền xông ra ngoài, cùng Dương gia những này xung quân tội nhân chém giết tại một khối. Liền ngay cả Dương Kính Thao cũng nhịn không được xuất thủ. Người ở đây số không ít, thiên ngư cảnh giới thực lực không ít, nếu là không đồng thời xuất thủ, chỉ sợ sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Dương Hồng Sương cũng là nổi giận, hắn quát tháo nói, các ngươi những người này về sau cũng đừng nghĩ về Dương gia. Nói xong, hắn cũng là cầm thương giết ra ngoài, mục tiêu là ngăn trở những cái kia thiên ngư cảnh giới cao thủ. Thư Vũ Quân cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đại đa số người đều là hướng phía nàng vọt tới, dù là Dương Vũ ở một bên, cũng không có khả năng ngăn cản nhiều người như vậy. Dương Vũ vỗ nhẹ Dương Chân Long nói, đi thôi, hảo hảo chơi đùa, là cha. Dương Chân Long lên tiếng, liền từ trên người hắn vọt ra ngoài, hướng phía địa hải cảnh giới võ giả nhào cắn. Dương Vũ ánh mắt thì là khóa chặt ở sau lưng mọi người Dương Bá. Cái kia nguy hiểm ra hỏa mới là hắn nên cầm xuống mục tiêu. Bắt giặc trước bắt vua. Ngay tại một địa hải cảnh giới võ giả vọt tới đến Dương Vũ trước mặt thời điểm, hắn động thủ, hắn không muốn đêm dài lắm mộng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Dám mắng chúng ta có bệnh, ngươi mới có bệnh. Đi vào Dương Vũ trước mặt địa hải cảnh giới vương giả quát. Trong tay hắn chảm đao hướng phía Dương Vũ đầu giận chém xuống dưới, không có một chút lưu tình ý tứ. Đao của người này xuống dốc đến Dương Vũ trên thân thời điểm, liền bị Dương Vũ một cước đạp bay. Người này liên tục địa về sau va chạm, mang đổ một bọn người. Dương Vũ ánh mắt ngưng tụ, lập tức biến thành du long từ những người này bên người vọt tới. Dương Vũ chỗ đến, liền có người ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt mà vang lên. Không có người thấy rõ ràng Dương Vũ là như thế nào xuất thủ. Hắn quá nhanh, mấy cái trong nháy mắt, liền có hơn 10 người bị Dương Vũ đánh bay. Tại bọn hắn phụ cận người đều gặp nạn, bị đánh bay người chỗ đụng ngã, căn bản không hình thành nên bất luận cái gì khí hậu. Bây giờ, Dương Vũ ngay cả đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới đều không sợ. Nơi này Dương Bá không xuất thủ, người nào sẽ là đối thủ của hắn? Có một trung cấp thiên ngư cảnh giới võ giả hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Hắn dẫn theo một thanh chiến qua hướng phía Dương Vũ phương hướng đâm tới. Kia ngưng tụ thành giao long chiến khí vô cùng bá đạo, trong nháy mắt đã đến Dương Vũ trước người. Mắt thấy là phải đâm đến Dương Vũ trên thân thời điểm, Dương Vũ giương tay vồ một cái, đem đầu này ẩn chứa bàng bạc lực lượng giao long nắm vào trong tay. Bàn tay hắn tâm nôn kinh, giao long lập tức vỡ toang. Tên kia trung cấp thiên ngư cảnh giới cường giả trong nháy mắt bị chấn động đến thổ huyết tung bay. Bọn hắn đều là Dương gia người, có chiến huyết thiên phú, cho dù là huyết mạch lực không có vượt qua 3 thành, cũng so đồng cấp võ giả mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà thực lực như vậy tại Dương Vũ trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích, có thể thấy được Dương Vũ lực lượng cỡ nào lợi hại. Dương gia tội huyết người đều bị Dương Vũ cường hãn giật mình kêu lên. Dương Bá không xuất thủ, thế thì còn đánh như thế nào a? Lại không dừng tay cũng đừng trách ta không lưu tình. Dương Vũ sâu kín nói. Dương Bá lúc đầu một mực tại chú ý Thư Vũ Quân, nhưng theo Dương Vũ biểu hiện kinh diễm, ngay cả hắn đều động dung. Hắn nhịn không được vỗ tay nói. Tốt, phi thường tốt, người tiểu tử này về sau liền làm người hầu của ta. Bổn Phách Vương sẽ không bạc đãi ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.